Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Đi Han Yêu nhà chúc mừng a. Oang Kun: Hôm nay khi đi học ta luôn cảm giác phía sau giống như một mực có người đang ngó chừng ta nhìn đâu. Tan học thời điểm, Kato Megumi thu thập xong túi sách về sau. Đối với sau bàn còn tại sững sờ, Han Yêu hỏi, sẽ không nhìn ta chằm chằm người là Oang Kun đi. A, ha ha ha, làm sao lại, khẳng định là ảo giác của ngươi đâu. Han Yêu bị Kato Megumi nhạy cảm đến trực giác hù dọa. Xấu hổ phải nói hai tiếng sau liền nghĩ đem Kato Megumi ứng phó. Thật sao? Rõ ràng cái loại cảm giác này siêu mãnh liệt. Kato Megumi còn tại xoắn suýt phía sau có người nhìn chằm chằm sự tình. A, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước, bye bye. Nỗi lòng có chút hỗn loạn, Han Yêu không còn dám chờ lâu xuống, sợ mình lại cùng Kato Megumi đợi cùng một chỗ, tâm tình của mình hội mất khống chế. Về sau nói với Kato Megumi một tiếng sau liền vội vàng cầm lên bọc sách của mình chạy đi. Oang Kun vốn còn muốn cùng Han Yêu cùng một chỗ thuận đường về nhà Kato Megumi. Đang kêu Han Yêu một tiếng về sau, tay trái nâng tay phải ngón tay, ngón trỏ tay phải đặt ở cái cằm chỗ. Như có điều suy nghĩ phải xem lấy Han Yêu rời đi có chút bối rối bóng lưng. Vì cái gì hôm nay nhịp tim hội nhanh như vậy? Từ phòng học rời đi sau, Han Yêu không có đi phụng dưỡng bộ, cũng không có đi nấu ăn xã, mà là trực tiếp ra trường chuẩn bị trở về nhà. Một đường phi nước đại, Han Yêu tại một cái đường đi treo chiếc dừng lại về sau. Tay phải sờ sờ bộ ngực mình, trái tim đến vị trí. Thở hổn hển thầm nghĩ, rõ ràng trước đó đều rất bình thường. Vì cái gì hôm nay nhìn xem Kato Megumi đột nhiên sẽ tim đập ra tốc. Rốt cục có chút thong thả, lại sức Han Yêu đứng thẳng về sau, tay phải che miệng của mình, cúi đầu trầm tư. Ta thích nàng. Han Yêu không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, bất quá sau đó lại lắc đầu có chút không xác định. Không, ta hẳn là chỉ là đơn thuần thích nàng tướng mạo, sau đó cảm thấy tính cách của nàng cũng không tệ, mà lại đi cùng với nàng thời điểm cũng cảm thấy thật thoải mái. Mà sau đó Han Yêu liền nói không nổi nữa, bởi vì lúc trước chính mình mới vừa nói cơ bản cũng là thích một cái nữ hài dấu hiệu. Bất quá, nàng hội tiếp nhận ta sao? Mặc dù Han Yêu nghĩ nghĩ, xác định mình quả thật là đối Kato Megumi có hảo cảm, nhưng là bởi vì Kato Megumi bình thường hoàn toàn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Han Yêu căn bản không biết đối phương đối với mình sẽ là dạng gì ý nghĩ. Thế là đoán không được, Han Yêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tạm thời trước duy trì hiện trạng tốt rồi. Bởi vì hắn sợ tỏ tình, nếu như đối phương cự tuyệt, vậy theo Han Yêu tính tình, chính mình về sau cũng không dám lại đi đối mặt Kato Megumi. Sau đó hai người khả năng liền sẽ liền bằng hữu đều không có làm. Han Yêu-kun, ngay tại Han Yêu còn tại khổ não thời điểm, đột nhiên nghe được có người sau lưng đang gọi mình. Quay đầu, Han Yêu phát hiện đúng lúc là Uiharu Kazari tại vẫy tay gọi mình. Mà Misaka Mikoto bọn người vừa vặn cũng đi theo bên cạnh nàng. Thế là Han Yêu cười hướng các nàng đi tới. Các ngươi hôm nay không đi nấu ăn xã sao? Đối với đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bốn nữ hài, Han Yêu cảm thấy có chút kỳ quái. Nấu ăn xã bên trong công cụ xảy ra chút vấn đề cần sửa chữa, cho nên chúng ta cái này mấy ngày đều không có đi. Uiharu Kazari hướng Han Yêu giải thích một chút. Dạng này à, ta không có chút nào biết đâu. Han Yêu khách sáo phải nói câu, Han Yêu-kun hiện tại cũng không đến nấu ăn xã, đương nhiên cũng không rõ ràng. Satan Ruiko nói đến đây câu nói thời điểm, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia u oán. Nghe được, Han Yêu đều nổi da gà. Ha ha, cái này gần nhất tương đối bận rộn nha. Han Yêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trước đó đi nấu ăn xã hoàn toàn là bởi vì chính mình tiền sinh hoạt không nhiều đủ vấn đề. Hiện tại tiểu thuyết chính thức đem bán về sau, chính mình tại kinh tế bên trên cũng liền không có như vậy kiết cư. cho nên cũng liền lười ung thư phát tác. Mỗi ngày sau khi tan học liền trực tiếp về nhà đi chơi. Rõ ràng trước đó còn nói tốt rồi. Phải được thường đi nấu ăn xã đi dạo một vòng. Bây giờ bị nấu ăn xã nữ hài tử bắt được. Han Yu cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Tốt rồi. Han Yu-kun phải bận rộn tiểu thuyết sự tình. Tự nhiên là không rảnh đến nấu ăn xã. Misaka Mikoto làm bốn cái nữ hài tử trị đại. Lên tiếng thay Han Yu nói chuyện. Cái khác nữ hài cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bất quá. Cũng quá đáng tiếc. Về sau đoán chừng không có thời gian cùng cơ hội tại nấu ăn xã nhìn thấy Han Yu-kun nữa nha. Ui Haru. Kazari có chút tiếc hận phải nói. Người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Không có thời gian cùng cơ hội. Han Yu chú ý tới Ui Haru Kazari trong lời nói kỳ quặc. Không khỏi hướng đối phương hỏi. Nghỉ hè về sau, tỷ tỷ đại nhân sẽ vì lên lớp sự tình làm chuẩn bị. Tự nhiên không có nhiều như vậy tốn hao tại nấu ăn xã. Lúc này một bên Shirai Kuroko lên tiếng. Giải thích nói, đó chính là nói, nghỉ hè về sau ngươi liền không đi nấu ăn xã rồi. Han Yu nghe xong không khỏi nhìn về phía Misaka Mikoto. Misaka Mikoto nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Han Yu. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi còn sớm đi. Han Yu không khỏi nhìn về phía ba cái so với mình nhỏ hơn một lớp nữ hài hỏi. Nếu như tỷ tỷ đại nhân không tại nấu ăn xã. Ta nghĩ ta cũng hẳn là không rảnh đi đi. Shirai Kuroko một bộ sinh là Misaka Mikoto người. Chết là Misaka Mikoto quỷ dáng vẻ nói. Giống như cùng định Misaka Mikoto. Nàng đi cái nào chính mình liền đi đâu. Chúng ta cũng kém không nhiều. Nếu như Misaka Senpai không tại nấu ăn xã. Chúng ta cũng không phải rất muốn tiếp tục tại nấu ăn xã ở lại. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nhìn nhau, lại nhìn một chút Misaka Mikoto sau nói với Han Yu. Từ trong lời của các nàng, Han Yu có thể cảm nhận được bốn cái nữ hài tử ở giữa khắc sâu tình cảm. Để Han Yu không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Thế nhưng là các ngươi đều đi. Tomoe nhưng là muốn khóc nha. Han Yu tiếp lấy liền nhớ tới nấu ăn xã trưởng Takasago Tomoe. Xã trưởng tình huống cũng kém không nhiều. Nàng ý tứ là trở lại mang một đoạn thời gian người mới. Nàng cũng không làm. Dù sao làm lớp trưởng. Khi xã trưởng về nhà còn muốn giúp mình trong nhà sinh ý. Nàng cũng cảm thấy hơi mệt chút đâu. Có đúng không? Nghe xong nữ hài lời nói về sau. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Lơ đãng ở giữa. Sớm nhất nhận biết đám nữ hài tử đều muốn rời đi nấu ăn xã. Vậy sau này mình còn có thể đi theo nấu ăn xã đồng dạng tự nhiên phải đi tìm cái này bốn nữ hài sao? Đúng rồi. Han Yu-kun, còn không có chúc mừng ngươi đây. Hiện tại tiểu thuyết đều trở thành nhiệt độ đệ nhất. Uiharu Kazari chúc mừng đánh gãy Han Yu suy. Nghĩ, đều quên cảm tạ ngươi. Chuyện lúc trước đều muốn cảm ơn các ngươi. Nếu là không có các ngươi sự tình cũng sẽ không như thế nhanh liền đạt được giải quyết. Nghe được, Uiharu Kazari lời nói về sau. Han Yu từ đáy lòng đến hướng các nàng nói cảm tạ. Không sao, chúng ta cũng chỉ là giúp ngươi chú ý một chút. Trên thực tế cũng không có ra cái gì lực. Mới không phải đâu, nếu không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không như thế đã sớm phát giác được chuyện này. Từ đó tại tạo thành tổn thất lớn hơn trước. Kịp thời giải quyết chuyện này. Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Làm ra một cái quyết định ta đến mời khách đi. Hở. Nghe xong Han Yu muốn mời khách. Bốn nữ hài đều ngây ngẩn cả người. Một mặt là cảm tạ các ngươi. Một phương diện khác ta cũng là muốn tìm cá nhân chúc mừng một chút tiểu thuyết sự tình. Cái. Này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Han Yu. Bốn nữ hài có chút khó khăn phải xem lấy đối phương. Cuối cùng vẫn là tâm tư tương đối linh hoạt Satan Ruiko thay mọi người đáp ứng Han Yu mời. Có thể a, bất quá Han Yu-kun không cần mời chúng ta đi cái gì phòng ăn. Chúng ta liền đi Han Yu nhà cùng một chỗ ngồi bỗng nhiên cơm tối đi. A, thế nhưng là cái này không thích hợp đi. tự mình làm cơm sẽ không quá tùy tiện sao? Han Yu nghe có chút do dự. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định. Chúng ta thuận tiện vấn an một chút Schrödinger. Han Yu-kun có chiếu cố thật tốt Schrödinger đi. Nói xong, Satan Ruiko liền đến Han Yu sau lưng. Đẩy Han Yu hướng nhà hắn phương hướng đi. Ta có chiếu cố thật tốt Schrödinger. Han Yu có chút tâm hư phải nói âm thanh, đã như vậy chúng ta đi trước siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn đi. Sau đó Han Yu liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.